Vương phi thất sủng, Lộ Lộ, nàng dám, chương 2, góc truyện audio.com. Lộ Lộ khóc không ra nước mắt, cô nhìn mấy món ăn trên bàn, Lộ Lộ đã xuyên không về đây 3 ngày rồi, mà ngày nào cũng chỉ được ăn rau luộc. Đậu phụ với một bát cơm trắng, ngày nào bụng cô cũng gào thét biểu tình, Tiểu Lệ thấy cô cứ thất thần nhìn mấy món ăn, vội nói, Vương phi, người. Người không muốn ăn sao, Lộ Lộ đập nhẹ lên bàn, phải ăn chứ, không ăn sao ta sống, nhưng sao ngày nào cũng phải ăn như thế này, cô đau khổ. Cô muốn ăn thịt, cô muốn ăn thịt cơ, cô không có ý định giảm cân đâu, cô nhớ lại lúc mình chưa xuyên không, lúc đó. Tuy là một sinh viên nghèo nhưng cũng không đến nỗi 3 ngày không được ăn thịt, cứ tưởng xuyên qua làm vương phi. Tuy thất sủng nhưng cũng không đến nỗi khổ cực, ai ngờ nhìn xem, hu hu thịt ơi chị nhớ em, Lộ Lộ cầm đũa, cố gắng ăn tạm. Vừa ăn ủi chắc chắn mai sẽ có thịt, Lộ Lộ dẫn Tiểu Lệ đi dạo trong vườn, Tiểu Lệ hớn hở, vương phi, người nhìn kìa. Hoa hải đường nở đẹp quá, Lộ Lộ ỉu xìu, bụng cô đang rất đói, cô ở đây một tháng rồi mà chưa biết mùi vị thịt phía xa. Một nữ nhân huyền chuyển bước đến, Tiểu Lệ tinh mắt, khẽ nói với Lộ Lộ, vương phi, chắc phi đến. Cô đưa mắt nhìn nữ nhân váy vàng nhạt tiến lại gần, theo như Tiểu Lệ kể, nàng ta tên Lưu Vân, con gái của Lưu Thái Phó, nàng ta tiến lại gần Lộ Lộ. Vương phi, tỷ tỷ đã khỏe rồi, đó à, hôm đó Tố Hà chẳng may làm tỷ ngã xuống nước, muội đã phạt rồi, muội đã mấy lần định sang thăm tỷ. Nhưng vương gia nói không cần, ngày ấy đã nói thế, muội cũng không tiện đi, mong tỷ tỷ rộng lượng tha thứ, Lộ Lộ chẳng thèm để ý. Cô ghét nhất cái kiểu người giả tạo như Lưu Vân, gì chứ chẳng may làm ngã xuống nước, nếu không phải nàng ta xúi giục thì làm sao A Hoàn Tố Hà dám chứ? Lộ Lộ nhìn Lưu Vân một lượt từ trên xuống dưới, nàng ta cũng khá xinh đẹp, nhưng không xinh bằng cô bây giờ, nhưng nàng ta đẫy đà hơn Lộ Lộ. Chợt nghĩ ra một điều, Lộ Lộ cười tít mắt, không sao, không sao, giờ ta đang rảnh, hay là qua tiểu viện của Trác Phi uống ly trà nhỉ? Lâu rồi ta không qua chơi, liệu Trác Phi có mời ta không? Lưu Vân sững người trước lời đề nghị đó, nàng ta cười chứ. Đương nhiên là muội mời tỷ rồi, Lộ Lộ như bắt được vàng, hớn hở nói, muội dẫn đường đi. Lộ Lộ nhìn cách bài trí trong Vân Huyền viện của Lưu Vân rồi khẽ cảm thán, nàng ta sướng thật, đúng là sủng thiếp, trả bù cho Lộ Huyền viện của cô. Hai gian đơn sơ giản dị, cô không tiếc cất lời khen ngợi, Vân Huyền viện của Trác Phi đẹp thật đó, trả bù cho Lộ Huyền viện ta, Trác Phi được thề. Bắt đầu khoe khoang, hầu như vương gia ngày nào cũng nghỉ lại đây nên tiểu viện cũng ấm áp, mọi đồ trang trí đều là những thứ quý. Toàn là cống phẩm của các nước khác hoặc của các quan viên trong triều, bla bla, Lộ Lộ khẽ than. Sao cô lại khen cái biệt viện này để rồi gì ở đây phải ngồi nghe diễn văn giới thiệu báu vật cơ chứ? Cô chỉ muốn đứng dậy bỏ về nhưng nghĩ đến mục đích đến đây của mình sắp đạt được, cô lại phải nhẫn nhịn, phải nhẫn còn tiếp cách chương.